Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 546, Long Tranh Hổ Đấu. Tác giả, Cung Tam, mà hình ảnh chung cái kia tiểu nam hài nhi chính là gọi là Ngạn Minh Húc. Là hắn chủ động nói cho Hiên Viên Lăng tên của mình. Chỉ là Hiên Viên Lăng còn không kịp nói cho chính hắn tên. Đã bị người mang đi, cũng là như thế này. Tựa hồ tạo thành mặt sau không còn có hai người hình ảnh. Sư phó, người nói Ngạn Minh Húc tên này, có thể hay không là Ngạn gia người đâu? Tới gần Dự Châu thành trì, Minh Húc đột nhiên hỏi nói. Cổ Dương nghe được Minh Húc nói, nhìn thoáng qua Minh Húc, nhẹ giọng nói, người không cần tưởng quá nhiều, đến lúc đó ta hỏi một chút. Ân, Minh Húc nhẹ điểm gật đầu, trong lòng hơi có chút cảm khái. Càng là tiếp cận chân tướng, giống như liền càng là có chút bất an từ đáy lòng lan tràn. Một đường tiến vào Ngạn gia, có Mai Đức tồn tại, có thể nói đều là thông suốt. Cổ Dương cũng là cảm giác được làm Cửu Châu đứng đầu Dự Châu Ngạn gia khí độ cùng phong phạm. Mai gia đã sớm truyền lên thiệp, Ngạn gia gia chủ Ngạn Lâm tự mình tới đón tiếp. Này trường hợp pha là náo nhiệt, ngay cả đối mặt Cổ Dương mấy người. Cũng là lễ nghĩa mười phần, vẫn chưa bởi vì mấy người là tiểu bối liền tâm sinh coi khinh. Đang lúc mấy người tiến vào Ngạn gia, tàu xe mệt nhọc an bài ở Lê Viên nghỉ ngơi khi, có Ngạn gia đệ tử vội không ngừng chạy tới thông báo. Tham kiến gia chủ, cửa có Hiên Viên gia gia chủ Huề Thiên Kim Hiên Viên Nhã tới rồi. Ngạn Lâm cùng Mai Đức liếc nhau, trong mắt đều là một mạt nghi hoặc. Này Mai gia mục đích lúc ấy đã là ở thiệp bên trong nói rõ ràng. Lúc này không thỉnh tự đến Hiên Viên gia, đảo có chút làm người xem không rõ. Đến nỗi Cổ Dương mấy người, sắc mặt đều là đổi đổi. Bất quá còn không đến mức hoảng loạn. Cổ Dương đối với Hiên Viên gia động tác sớm có ứng đối. Chỉ là không nghĩ tới Hiên Viên gia tới như vậy mau là được. Gia chủ có khách nhân chiêu đãi, liền đi trước đi. Chúng ta một đường mỏi mệt, cũng liền trước nghỉ ngơi. Mai Đức như thế nói, giúp Ngạn Lâm giải vây. Ngạn Lâm lúc này mới mở miệng nói, kia vài vị liền trước nghỉ ngơi. Ta đi một chút sẽ về. Nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó người hầu liền hảo. Hảo, Mai Đức gật đầu, Cổ Dương mấy người cũng là chắp tay thi lễ. Ngạn Lâm lúc này mới rời đi. Cổ Dương mấy người cũng là về phòng nghỉ tạm đi. Hiên Viên Khang được đến tin tức, kỳ thật so Cổ Dương mấy người tưởng tượng muốn sớm hơn một ít. Ở Dương Châu là lúc, kỳ thật hắn đã được đến tin tức, bất quá sau lại bị một kiện ngoài ý muốn việc đánh gãy. Đương nhiên cái này ngoài ý muốn chính là Cổ Dương luyện chế ra thần khí Huyền Viêm Ký. Tuy rằng Mai gia cũng không có công khai, nhưng là Hiên Viên gia ở Mai gia giữa thám tử. Đã sớm đã đem tin tức truyền quay lại Hiên Viên gia. Làm Hiên Viên Khang ở biết về sau thay đổi phía trước kế hoạch. Một cái có thể luyện chế thần khí Cổ Dương, chính là rất có tác dụng. Huống hồ hiện giờ Cổ Dương còn có thân là ma tộc cái này nhược điểm nắm ở Hiên Viên gia trong tay. Có lẽ là có thể lợi dụng một vài cũng nói không chừng. Kết quả là ở xác định Cổ Dương mấy người cùng Mai gia gia chủ Mai Đức cùng nhau tiến vào Dự Châu. Lúc sau, liền mang theo Hiên Viên Nhã đuổi lại đây. Mai gia tới đây mục đích, Hiên Viên gia rất rõ ràng. Bất quá hắn càng vì rõ ràng chính là, việc này là Cổ Dương thúc đẩy. Cho nên chỉ cần đem Cổ Dương tranh thủ đến chủ hòa nhất phái. Như vậy chủ chiến phái cũng liền không có tồn tại tất yếu. Chủ hòa nhất phái có được thần khí phù hộ, là có thể đủ người bảo lãnh tộc an bình. Như vậy càng thêm có thể ở yêu tộc cùng ma tộc lưỡng bại câu thương lúc sau. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, càng thêm có thể lợi dụng thần khí, trấn áp chủ chiến nhất phái, làm cho bọn họ trở thành chủ hòa nhất phái phụ thuộc. Mà không phải tổng dựa vào vũ lực, liền áp chế chủ hòa nhất phái. Hiên Viên Khang vì việc này, chính là có hoàn mỹ toàn bộ kế hoạch, mà hết thảy mấu chốt chính là Cổ Dương. Đây cũng là hắn sẽ tự mình đi vào Dự Châu nguyên nhân. Kinh Châu Hiên Viên gia gia chủ Hiên Viên Khang. Ha ha, là cái gì phong đem ngươi thổi tới rồi nơi này tới? sợ là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện đi. Chủ Chiến Nhất Phái cùng Chủ Hòa Nhất Phái tuy rằng tác phong bất đồng, nhưng mặt ngoài lại là giả vờ ấm áp, cũng không là xé rách mặt bộ dáng. Hiên Viên Khang đã là rất nhiều năm không có đã tới nơi này. Hôm nay nếu không có quan trọng sự tình, cũng sẽ không tự mình lại đây. Hò nhẹ hai tiếng, Hiên Viên Khang lúc này mới mở miệng nói. Ta nghe nói Mai Gia lại đây. Ngạn Lâm cười cười, Thanh Bằng Ngôn nói. Hiên Viên gia chủ tin tức thật đúng là linh thông là được. Như thế nào lần này là vì Mai Gia mà đến sao? Đúng vậy, bất quá có việc nhi tưởng đơn độc cùng Mai Gia nói. Làm phiền Ngạn gia gia chủ trước an bài chúng ta trụ hạ đi. Hiên Viên Khang cười nói. Chính là một chút không cùng Ngạn Lâm khách khí bộ dáng. Như thế thời khắc, Ngạn Lâm cũng là sẽ không phất Hiên Viên Khang mặt mũi. Làm người hầu đi xuống an bài. Đem Hiên Viên Khang dàn xếp ở trúc viên giữa. Phía sau đi theo Hiên Viên Nhã. Uốn gối hướng Ngạn Lâm hành lễ. Lúc này mới đuổi kịp phụ thân bước chân. Trên thực tế, nàng cũng không biết vì cái gì phụ thân muốn nàng tới nơi này. Dọc theo đường đi phụ thân đều không có giải thích. Hiên Viên Nhã trong lòng kỳ thật tràn đầy đều là nghi hoặc. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là từ kia chuyện lúc sau, phụ thân thật giống như bắt đầu kế hoạch cái gì. Là Hiên Viên Nhã không biết. Hiên Viên Khang bị Ngạn Lâm an bài ở trúc viên. Khoảng cách Lê Viên không xa. Hắn vốn là không phải tới tìm Ngạn Lâm hàn huyên. Ngạn Lâm cũng là lười đến đi quấy rầy. Đối với Mai Gia ý tưởng, Ngạn Lâm cũng là hiểu biết rõ ràng. Nếu là Mai Gia bởi vì Hiên Viên Khang lời nói của một bên liền cự tuyệt gia nhập Chủ Chiến Phái, Ngạn Lâm cũng là không phản đối. Hết thảy toàn bằng Mai Gia chính mình làm chủ. Việc này Ngạn Lâm không tính toán tham dự ý kiến. Bất quá đương nhiên, nếu là Mai Gia cùng Chi Hiên Viên Gia gặp mặt qua đi, như cũ là nguyện ý tiến vào Chủ Chiến Phái, như vậy Ngạn gia cũng liền có thể chính thức bắt đầu cùng Chi Mai gia hợp tác. Quân tử chi tranh, Ngạn gia làm Cửu Châu đứng đầu. Xác thật là có này phiên khí độ, làm người thuyết phục, không hổ là Cửu Châu đứng đầu. Đương đến khởi cái này tên tuổi. Vào lúc ban đêm, Hiên Viên Khang liền tiến đến Lê Viên. Bất quá hắn gặp mặt đối tượng không phải Mai Đức, mà là Cổ Dương. Mai Đức trực tiếp lảng tránh. Làm cho bọn họ đơn độc gặp mặt. Hồi lâu không thấy, Cổ Dương thiếu hiệp nhưng thật ra leo lên thật lớn một cây chức cao. Hiên Viên Khang cười nói, trong lời nói mang theo một chút vui đùa ý tứ. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, cười cười nói, chức cao là chức cao, bất quá cùng Hiên Viên gia chủ có cái gì quan hệ đâu. Ta nhưng thật ra tưởng không rõ vì cái gì muốn tìm ta. Hiên Viên Khang nhìn Cổ Dương một bộ sủi minh bạch giả bộ hồ đồ bộ dáng. Trong lòng lan tràn một mặt yên lặng, đáy mắt là một mặt cười lạnh chi sắc, bình tĩnh nói, nghe nói, ngươi luyện chế ra thần khí. Nghe được lời này, Cổ Dương mới nháy mắt minh bạch, vì cái gì Hiên Viên Khang bỗng nhiên đối chính mình thái độ tốt như vậy. Còn không xa ngàn dặm xa xôi chạy tới, liền vì thấy chính mình một mặt. Nguyên lai là chính mình hỗ trợ Mai gia luyện chế thần khí sự tình bại lộ. Tùy ý cười cười, Cổ Dương trong ánh mắt là một mặt đạm nhiên. Mở miệng hỏi, là lại như thế nào? Hiên Viên gia cũng đối thần khí cảm thấy hứng thú sao? Hiên Viên Khang nhưng thật ra không nghĩ tới Cổ Dương hỏi như vậy trực tiếp. Trên mặt thần sắc có chút xấu hổ. Trong lòng trần chờ một lát, lúc này mới mở miệng nói. Ta không phải đối thần khí cảm thấy hứng thú, mà là đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Hy vọng ngươi có thể gia nhập Chủ Hòa Nhất Phái, mà không phải Chủ Chiến Nhất Phái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,